Chương 66, Khương Vân Hồng. Nghe thấy nổi giận đùng đùng trách cứ thanh, Ninh Tiểu Bắc nhíu mày, xem hướng người tới. Là một tóc ngắn ông lão, tuổi cùng Hải Hùng, Phó Thanh Sơn chúng nhân sắp xỉ, mặc một bộ cổ điển màu trắng áo choàng ngắn. Khương Thúc, vị này chính là Tiết Sơn nhìn phía ông lão, nhất thời có chút lúng túng, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, liền bị Khương Vân Hồng đánh gãy. Tiểu Sơn, ngươi làm mở việc như thế na ho dĩ nhiên để một tiểu tử chưa giáo máu đầu lộn xộn lão hải, xảy ra chuyện, ngươi phụ nổi trách nhiệm này à? Khương Vân Hồng đầy mặt sắc mặt giận dữ, nhìn về phía Tiết Sơn, để người sau không khỏi có chút sắc mặt trắng bệch. Cấp tốc cười làm lành một đời y, Tiết Sơn lại nói, Khương Thúc, vị này chính là Ninh Tiên Sinh, là đến cho bang chủ chữa bệnh, lần trước ở trên xe lửa, chính là vị này Ninh Tiên Sinh cứu bang chủ một mạng. Lời kia vừa thốt ra, để Khương Vân Hồng ở lại, sững sờ một hồi lâu, lông mày càng ngày càng sâu. Cái này chưa dứt sữa em bé, chẳng lẽ còn là cái trung y? Khương Vân Hồng đầy mặt không tin, cảm thấy này căn bản nói bậy. Vân Hồng huynh, việc này ta có thể làm chứng, Phó Thanh Sơn cũng tới trước giải thích. Ninh tiểu hữu thuật châm cứu, ngay cả ta đều mặc cảm không bằng, bằng không, ta cu nở dê sẽ không đem băng phách thần châm tặng cho hắn. Cái gì? Khương Vân Hồng con mắt đột nhiên vừa mở, nhìn về phía Phó Thanh Sơn, lão phó, ngươi băng phách thần châm, chính là đưa cho đứa bé này? Khương Vân Hồng trong lòng hoảng hốt, bận bịu một lần nữa đánh giá Ninh tiểu bắc một phen, nhưng vẫn bán tín bán nghi. Bởi vì Ninh tiểu bắc tuổi, thực sự là quá nhỏ, phỏng chừng đều với hắn tôn nữ tuổi sắp xỉ từng tuổi này. Làm sao có khả năng có cao siêu như vậy y thuật? Ninh Tiểu Bắc nghiêm túc nói, lao gia tử, mau để cho mở đi, lại quá 5 phút đồng hồ, hải lão liền mất mạng không được. Mặc dù ngươi có cao siêu y thuật, nhưng lão hải trái tim đã không chịu nổi quá nhiều áp bức, cu nở dê căn bản không phải châm cứu có thể giải quyết. Lại nói, ngươi mới vài tuổi châm cứu có thể có mấy phần hỏa hầu, liền dám nói khoác không biết ngượng, dùng châm cứu chữa bệnh. Ai, thôi thôi, mau mau đem lão hải đưa bệnh viện đi. Lại chậm liền không kịp. Khương Vân Hồng lông mày mây đen gắn đầy, cẩn thận suy nghĩ một phen, hắn lắc lắc đầu nói, nghe nói như thế, Ninh tiểu bác sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, sắc, cái này cậy già lên mặt ông lão, dám khinh bỉ y thuật của hắn. Ninh tiểu bác lạnh lùng nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, trung y thần kỳ không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lãng phí nữa mấy phút, hải lão đầu thật sự nguy hiểm. Hừ nhóc con miệng, còn hôi sữa, tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ, ta nhưng là hưởng dự hoa hạ danh y, cuộc đời cứu vô số người, từng trải qua các loại nghi nan tạp chứng, lại há lại là ngươi có thể so sánh? Khương Vân Hồng tràn đầy nhăn nheo trên mặt nổi lên lửa giận, có thật không? Ninh tiểu bắc khỏe miệng nhấc lên một vệt trào phúng độ cong, nhẹ nhàng mà nhìn hắn một chút, nếu ngươi lợi hại như vậy, làm sao không cho mình trị chữa bệnh đây? Khương Vân Hồng sắc mặt hơi ngưng lại, có chút chột dạ nói, nhóc con miệng còn hôi sữa, ngươi có ý gì? Thấy hắn còn ở liều chết, Ninh tiểu bắc cười lạnh, mở miệng nói, gần đoạn thời gian ngươi có phải là sau gáy nơi không hiểu ra sao đau nhức, nửa đêm ti nhờ cơ thức tỉnh, thường thường bốc lửa, lùi không xuống đi? Khương Vân Hồng tâm trạng sững sờ, nghĩ thầm, tiểu tử này là làm sao biết? Lẽ nào hắn đã điều tra chính mình không đúng vậy? Hắn lại không biết hải lão đầu ngày hôm nay sẽ phát bệnh, hơn nữa nhìn ánh mắt của hắn, căn bản không giống như là ở lửa. Người, như hắn loại này thần y gì, cơ bản sẽ không đi bệnh viện, có bệnh gì đều là chính mình cho mình trị, bởi vì đi bệnh viện, sẽ có người mượn cơ hội trào phúng, vì lẽ đó hắn vẫn luôn giấu giếm rất sâu. Ninh tiểu bắc con mắt hết sạch lộ, cái kia hắc đồng bắn ra ánh mắt, phảng phất có thể xuyên thủng người linh hồn. Hắn lại nói, ngươi có phải là coi chính mình âm dương mất cân đối, cần điều trị thận đùng ngục? Khương Vân Hồng trung giác khủng bố, tiểu tử này không riêng có thể nhìn thấu tình trạng bệnh của chính mình, còn có thể nhìn thấu nội tâm của chính mình. Thế giới một bên Phó Thanh Sơn cùng Tiết Sơn cũng đều là khiếp sợ cực kỳ, xem Khương Vân Hồng trố mắt ngoác mồm dáng vẻ, liền biết Ninh tiểu bắc toàn bộ nói đúng. Lúc này bọn họ chính là nhìn nhau, dồn dập nhìn ra trong mắt đối phương chấn động. Khương Vân Hồng nhưng La Hoa Hạ có tiếng thần y rìa, thành danh đã lâu, mà Ninh tiểu bắc hai ba câu nói liền có thể đem hắn choáng váng, có thể thấy được gốc gác sâu, không có có chút tài năng, làm sao có khả năng làm được? Ninh tiểu bắc nói rằng, tay lạnh bất quá khuỷu, chân lạnh bất quá đầu gối, bốn quan bị phá, dương khí qua hư, theo lý thuyết ngươi cho mình chẩn đoán bệnh QNZ là đúng. Nhưng ngươi không suy nghĩ kỹ càng, hiện tại là Nam Phương mùa hạ, dương khí chính vượng, hơn nữa ngươi tuổi đã cùng khi còn trẻ rất nhiều khác nhau. Ngươi cho mình mở phương thuốc, dược tính quá mạnh, ngươi càng không ngừng mà bù, liền càng để ngươi hư trong lửa sinh, âm tinh không đủ, thay thế hỗn loạn, hiểu không? Dĩ nhiên là như vậy, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, cuối cùng đã rõ ràng rồi. Khương Vân Hồng một mặt đống nhiên tỉnh ngộ, trước mắt một mảnh trống trải, nội tâm thì lại càng thêm chấn động. Hắn vội ho một tiếng, sắc mặt xấu hổ vô cùng, không nghĩ tới hắn mới vừa nói ra những câu nói kia, toàn bộ thành đánh chính mình mặt lòng bàn tay, đùng rung động đùng đùng. A, Ninh tiểu bắc mặt lộ vẻ háo sắc, lo lắng nói, này, ông lão, đều nói đến đây cái phần lên, ngươi sẽ không còn chưa tin ta đi còn có một phút, ngươi lại không để cho mở. Đại La Thần Tiên hạ phàm đều cứu không được Hải lão đầu Tiết Sơn, cu nở dê là lòng như lửa đốt, Khương lão, cầu ngài, liền để Ninh tiên sinh thử xem đi được rồi. Xin mời. Khương Vân Hồng rốt cục khuất phục, trên thực tế, hiện tại đi bệnh viện đã không kịp, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, nghĩ đến đây, hắn không khỏi xấu hổ, thời gian có vẻ như đều là chính mình lãng phí đi. Dứt lời, Khương Vân Hồng rốt cục tránh ra thân thể. Ninh Tiểu Bắc hít sâu một hơi, mở ra hộp gỗ, từ bên trong lấy ra một cái băng phách thần châm. Từng sợi lạnh giá chân khí, lộ ra u lam, từ Ninh Tiểu Bắc đầu ngón tay chảy ra, để biêm thạch châm trên như là mông một tầng băng xương như thế. Xem ra ban đầu ta lựa chọn, không có sai. Mặt sau Phó Thanh Sơn một mặt thán phục, một màn thần kỳ này, liền hắn đều là lần đầu nhìn thấy. Tiết Sơn QNZ là vô cùng kích động, xem Ninh Tiểu Bắc tư thế, tựa hồ rất lợi hại, nói không chắc Hải lão thật sự có cứu tựa hồ, có chút quen thuộc dáng vẻ Khương Vân Hồng cao mày, xem Ninh Tiểu Bắc nắm châm thủ pháp, thật giống với hắn trong ký ức từng nghe qua một loại nào đó châm pháp, có chút tương tự mịt mờ, rõ ràng nhớ ra cái gì đó, nhưng không có cách nắm lấy. Không thể nào, đó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Đột nhiên, Ninh Tiểu Bắc hai tay vung di chuyển, lấy ra bô nở cái ngân châm, hóa thành mơ hồ bóng đen, sáu cái băng phách thần châm nhanh như quỷ mị, trong nháy mắt, chính là xen vào Hải lão đầu lâu trên. Một tầng mỏng manh băng xương kết lên, bô nở cái châm đâm vào sau, Ninh Tiểu Bắc lại cầm lấy bô nở cái, hai tay như huyễn ảnh, người bên ngoài căn bản không thấy rõ. Tiết Sơn ba người, mắt to trừng mắt nhỏ, như là ở xem một tiết mục TV, hoa hạ người thành đặc tú. Bởi vì Ninh Tiểu Bắc động tác thực sự sắp đến rồi đỉnh cao, liền ngay cả Khương Vân Hồng cu nở dê là trợn tròn cặp mắt, một mặt kinh ngạc. A khụ khụ khụ, liền ở một bên ba người nà mờ ở một loại chấn động bên trong thì, Hải lão đông nhiên mở to hai mắt, ho kịch liệt lên, sắc mặt khôi phục một chu tờ hường hào. Tiết Sơn trong mắt bắn ra một luồng sắc mặt vui mừng, Ninh tiên sinh, ngài quá lợi hại, cha ta có cứu Phó Thanh Sơn cu nở dê là thở phào nhẹ nhõm, nhìn phía Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt, không khỏi mang tới một vệ than thở. Ninh Tiểu Bắc khí định thần nhàn mà đem ngân châm từng cây rút ra, ngữ khí thoải mái nói, chỉ ngọn không chỉ gốc mà thôi, sau đó tốt nhất khống chế điểm tinh khí, bằng không, thần tiên cu nở dê cứu không được ngươi. Liên vào lúc này, một bên Khương Vân Hồng vỗ mạnh trán, trong mắt nhấc lên một luồng ngơ ngác, tựa hồ nhớ tới một cái khủng bố trọng yếu việc loạn ảnh thần châm chuyện này phía trên thế giới này, dĩ nhiên thật sự tồn tại cái môn này châm pháp ai, ngươi nhận ra ta này châm pháp sao? Ninh Tiểu Bắc kinh ngạc nở nụ cười, không nghĩ tới hiện nay trên đời lại còn có người có thể nhận thức, thực sự là hiếm có, yêu thích cầu vượt 10 đồng cuối chương.